Chàng rể chiến thần, chương 2722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2722, cậu trốn thoát nổi sao? Cao thủ áo đen cười lạnh một tiếng, lại phóng tới chỗ Dương Chấn. Anh biết cứ tiếp tục trốn tránh không phải kế sách lâu dài. Hiện giờ thực lực của đối phương đã đạt tới siêu phàm bát cảnh trung kỳ, còn anh cùng lắm cũng chỉ bộc phát được thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Thực lực của hai người họ vốn không hề ngang bằng. Sau khi bước vào siêu phàm bát cảnh, chênh lệch giữa các cảnh giới cực kỳ lớn. Huống hồ, Dương Chấn phải mượn huyết mạch cuồng hóa và chiến thần quyết mới có thể miễn cưỡng tăng từ siêu phàm thất cảnh lên siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Đây đã là mức cực hạn của anh. Hầu như không còn chút hy vọng sống sót nào dưới tay của cao thủ áo đen. Bị trồ, sau vài lần tấn công, rốt cuộc ông ta cũng đánh trúng Dương Chấn, khiến anh bay ngược ra ngoài. Cao thủ áo đen bỗng lên tiếng. Cậu chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Nếu vậy thì cậu chết được rồi đấy. Dứt lời, khí chất trên người ông ta xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, khí thế võ thuật cũng cuồn cuộn tăng lên. Dương Chấn lau đi vết máu ở khóe môi, chợt cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay anh thật sự phải bỏ mạng ở nơi này sao? Giết, cao thủ áo đen gầm lên, xông thẳng về phía Dương Chấn. Dương Chấn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa ngay từ đầu, cũng điên cuồng vận hành chiến thần quyết. Anh có thể cảm nhận rõ ràng linh khí được anh hấp thu vào phổi rồi chảy vào đan điền như một dòng nước ấm áp chảy qua. Lúc này đây, Dương Chấn có cảm giác như thời gian đang ngừng chạy. Cao thủ áo đen vẫn chưa đánh tới, anh lại cảm nhận được sự biến đổi trong đan điền. Mỗi một hơi thở đều hấp thu linh khí ẩn chứa giữa đất trời, cuối cùng dồn ép trong đan điền. Linh khí tích trữ trong đan điền ngày càng nhiều, dường như sắp tràn ra ngoài cơ thể. Nếu linh khí có thể nâng cao thực lực. Nếu mình bộc phát linh khí trong đan điền như sức mạnh của chính cơ thể này liệu có thể đánh ra được đòn mạnh mẽ hơn nữa không? Dương Chấn thầm suy ngẫm. Hiện giờ anh đã không còn lựa chọn nào khác. Đòn tấn công của cao thủ áo đen sắp đánh xuống. Một khi anh không chống đỡ nổi, sợ là chỉ còn đường chết. Đằng nào cũng phải chết, có gì mà không dám thử. Dương Chấn giận dữ gào ầm lên, hội tụ linh khí trong đan điền thành sức mạnh của chính mình ở năm đấm bên tay phải. Giết! Dương Chấn bỗng vung mạnh nắm đấm, khiến không gian xung quanh như bị đánh sập. Một luồng khí thế hơn xa cảnh giới võ thuật của Dương Chấn bộc phát từ trên người anh. Bịch, nắm đấm mạnh mẽ đánh trúng lồng ngực của cao thủ áo đen. Cách chương.